Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, chương 33, che chở. Lạc Nhạn lắc đầu, theo sau kêu gọi Lê Tử, để cho nàng đi theo bản thân vào nhà. Nhìn thấy Lạc Nhạn cái kia giống như không nhìn thấy nàng dáng dấp, Lam Tiếu Tiếu sắc mặt biến hóa, còn chưa nói cái gì, Vân Vũ bọn hắn lại là đứng lên thân. Ta nói các ngươi như vậy ăn nhiều, ngược lại là cho chúng ta một điểm a. Chúng ta đã đói bụng như thế lâu, lại không ăn đồ vật coi như chết đói. Đối với Vân Vũ tới nói, cái gì mặt mũi, cái gì tôn nghiêm đều là chó má. Chỉ có sống sót mới là chân lý. Cho nên dù là lúc trước hắn cũng là thiên chi kiêu tử, này lại hay là vì một cái bánh mì một bình nước hạ mình. Chỉ tiếc hắn tự cho là hy sinh, ở trước mặt người khác lại chỉ là buồn cười. Bọn hắn bốc lên nguy hiểm tính mạng mới cướp tới đồ vật. Những người này ở đây trong phòng, chỉ là động động miệng liền muốn, chẳng phải là quá buồn cười. Cho nên Lạc Nhạn còn chưa nói cái gì, một bên Hoàng Lượng lại là nở nụ cười lạnh. Cho các ngươi, lúc trước từ lôi bọn hắn không cho các ngươi sao? Cuối cùng nhất rơi vào cái gì hạ tràng? Ta nói cho các ngươi, muốn sao các ngươi liền bản thân đi tìm, muốn sao liền ở chỗ này chờ chết. Dù sao chúng ta là bán vị diện bao cũng sẽ không cho các ngươi. Ngươi là cái gì đồ vật a? Lại dám như thế nói chuyện với ta. Cẩn thận ta nói cho cha ta, đến thời điểm tìm người giết chết ngươi. Thôi đi ngươi, ngươi cho rằng ngươi là nhà trẻ mẫu giáo bé a? Thế mà còn tìm cha. Lại nói, liền hiện tại, cha ngươi bản thân đều không biết cái gì cái tình huống, ngươi còn trông cậy vào hắn. Hoàng Lượng quả thực là không lời nào để nói. Trước kia rõ ràng nhìn xem rất khôn khéo a, bây giờ lại phát hiện ngốc có thể. Vân Vũ trừng lớn mi mắt, muốn rảo biện, chỉ là đến miệng mà nói. Khi nhìn đến Hoàng Lượng nắm đấm sau, hóa thành hừ lạnh một tiếng, tay cố sức đè lại bụng. Mấy tên khốn kiếp này, đợi đến tìm được ba ba, nhất định phải làm cho bọn hắn đẹp mắt. Nhìn xem Vân Vũ như là nhảy nhót thằng hề, Lam Tiếu Tiếu có chút khinh miệt nhìn hắn một cái, lúc này mới mang theo lấy đẹp mắt hướng Lạc Nhạn. Cái kia Nhạn nhi, người có thể cho ta một điểm bánh mì sao? Nói xong mắt nhìn Lạc Nhạn, gặp nàng chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng, tâm khẽ run. Nhạn nhi, chúng ta không phải tỉ muội sao? Ngươi hiện tại có như vậy ăn nhiều, cho ta một điểm không quá phận a. Hơn nữa, ta sẽ cho ngươi tiền. Giọng nói kia, nói cây ngay không sợ chết đứng, thật đúng là nhượng Lạc Nhạn từ trong lòng khinh thường. Ta tại sao muốn cho ngươi? Muốn, chính ngươi sẽ không ra ngoài à? Có thể là bên ngoài như vậy nhiều zombie, ta đi ra, bọn hắn nhất định sẽ ăn ta. Nói đến zombie, Lam Tiếu Tiếu thân thể bản năng dùng mình một cái. Ngày đó ở trong bệnh viện, nàng là tận mắt thấy một cái hảo hảo người biến thành buồn nôn zombie, thậm chí tay nàng còn bị zombie chảo thương. Nếu như không phải cuối cùng nhất đã thức tỉnh dị năng, sợ là hiện tại nàng cũng thành zombie chung một thành viên. Lạc Nhạn cười lạnh, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, Lam Tiếu Tiếu liền là một cái vì tư lợi người. Hết lần này tới lần khác nàng cả cuộc đời trước cho đến chết mới rõ ràng. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là ngu xuẩn có thể. Lam Tiếu Tiếu, người sợ hãi ra ngoài. Ta liền không sợ, lại nói, ta liền xem như đem đồ vật cho chó ăn, cũng sẽ không cho ngươi. Lam Tiếu Tiếu mi mắt lập tức trừng được tròn trịa, có chút không dám tin. Dù là trước đó đã đoán được nàng sẽ vạch mặt, có thể là không có nghĩ đến biết cái này sao nhanh. Hơn nữa nàng lời này là ý gì? Cho chó ăn cũng không cho nàng. Như thế suy nghĩ một chút, Lam Tiếu Tiếu hô hấp dồn dập rất nhiều. Lạc Nhạn, ta không có nghĩ đến ngươi tất nhiên là như thế này ngươi. Thua thiệt lúc trước ta còn đem ngươi trở thành tỉ muội. Nguyên lai là ta mắt bị mù. Cũng là, ngươi là thiên kim tiểu thư. Ta chỉ là một cái nho nhỏ nông thôn nha đầu. Ngươi xem thường ta cũng là bình thường. Chấm ngoặc kép, ngươi câm miệng cho ta. Lam Tiếu Tiếu mà nói, Lạc Dật có chút nghe không nổi nữa. Cái này nữ nhân quả nhiên là không biết xấu hổ. Nếu như không phải bởi vì hắn không đánh nữ nhân, này lại sợ là đã một bàn tay hô đi qua. Bằng cái gì muốn ta im miệng? Ta nói vốn chính là sự thật. Tất nhiên nàng dám làm, dám nói, chẳng lẽ còn sợ người khác biết rõ? Lam Tiếu Tiếu nói xong đổi qua mặt, giống như là cố nén trong lòng ủy khuất. Chỉ là hiện tại bốn phía người có thể không có một cái dính chiêu này. Dù sao bây giờ nghĩ phải sống đều là vấn đề. Nhân mạng đã sớm không đáng tiền. Đừng nói chỉ là ân oán trước kia. Lạc Nhạn cũng không để ý tới. Nhìn Lam Tiếu Tiếu một cái. Mang theo Lê Tử trực tiếp tiến nhập trong phòng. Nhìn thấy Lạc Nhạn không để ý tới nàng. Lam Tiếu Tiếu trong lòng càng thêm không vui. Kết nắm chặt thành quyền. Trong lòng không ngừng chửi mắng. Cái kia đáng giết ngàn đau tiểu tiện nhân. Tốt nhất không muốn rơi xuống nàng trong tay. Nếu không nàng nhất định phải làm cho nàng sống không bằng chết. Lạc Nhạn tỉ tỉ, cái kia nữ nhân quá tự cho là. Lại muốn động động mồm mép liền muốn đến đồ vật. Mặt nàng là có bao lớn a? Lê Tử nói xong. Như quen thuộc ngồi xuống Lạc Nhạn trên giường. Nhìn xem bốn phía bài trí. Ưa thích ghê gớm. Nàng ở tận thế trước cũng muốn có được như vậy nhà cửa. Chỉ tiếc nhà nàng quá cứng nhắc, không nguyện ý cho nàng chế tạo như thế phong cách tây gian phòng. Không, thậm chí đến phía sau, liền cái kia cái gọi là ra đều không có. Cái này còn là lần đầu tiên nghe được có người không thích Lam Tiếu Tiếu. Lạc Nhạn nhịn không được nhếch miệng cười một tiếng, chỉ là vừa nghĩ tới ở tận thế thời điểm, hai người đều là ở Lam Tiếu Tiếu thủ hạ làm việc. Nàng liền không vui, Lê Tử. Người cũng cảm thấy nàng chán ghét. Vậy nếu như nàng sẽ trở thành người lãnh tụ, người nguyện ý không? Lãnh tụ, cái gì đồ vật? Lê Tử đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Tràn đầy không hiểu. Tuy nhiên nàng lý giải hai chữ này. Nhưng là nàng không rõ. Tại sao muốn đem cái kia chán ghét nữ nhân? Cùng lãnh tụ hai chữ phóng tới cùng một chỗ. Lời này ngược lại là nhượng Lạc Nhạn có chút không phản bác được. Dứt khoát trực tiếp vòng qua. Các ngươi tiếp xuống tới muốn đi nơi nào? Lê Tử ngược lại cũng không thèm để ý Lạc Nhạn tính chất nhảy nhót. Ngược lại mang theo bất đắc dĩ nhìn xem phía trước. Tùy tiện a, ở tận thế trước chúng ta liền đã không nhà để về. Hiện tại liền càng thêm không biết muốn đi đâu. Vậy ngươi và Kim Ngọc là cái gì quan hệ? Tiện nhân kia là anh ta. Ngươi có phải hay không cảm thấy tên hắn rất kỳ quái? Ta nói cho ngươi, lúc trước, cha ta lười nhác lấy tên, bởi vì thiếu tiền, cho nên mới cho hắn lấy cái Kim Ngọc tên, bởi vì cái này lại vàng lại ngọc, xem xét liền là người có tiền. Nói đến Kim Ngọc, Lê Tử mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, Lạc Nhạn nhịn không được phun ra, đưa tay bưng bít lấy cái trán, nhìn xem Lê Tử trong mắt, nhiều mấy phần trêu chọc, cái kia tên ngươi. Có phải hay không bởi vì muốn ăn Lê Tử rồi? Người đầy mới thật đoán đúng. Theo cha ta nói, ta ở mẹ ta trong bụng thời điểm, mẹ ta mỗi ngày đều muốn ăn Lê Tử. Cho nên ta sinh ra, trực tiếp liền gọi Lê Tử. Nói ra bản thân danh tự, Lê Tử cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Chỉ là qua một hồi lâu, lúc này mới mang theo ý cười nhìn xem Lạc Nhạn. Kỳ thật so với tiện nhân kia. Ta vẫn là càng ưa thích ca của ngươi. Đúng, ca của ngươi kết hôn không có. Năm nay mấy tuổi a? Nghĩ đến ở đến biệt thự thời điểm. Lạc Dật sử dụng ra hỏa hệ dị năng. Trong nháy mắt liền đem nàng khỏa này thiếu nữ tâm cho cướp đi. Nàng không có nghĩ đến cái này nàng trước đó cho rằng đồ ngốc. Đã có như vậy thực lực. Để cho nàng tán thưởng đồng thời. Cũng động tâm tư. Chỉ tiếc này lại Lạc Nhạn liền không có cảm giác được một chút. Chỉ là cho rằng Lê Tử cảm thấy Lạc Dật đối với nàng tốt cho nên mới như thế nói. Ta ca ngược lại là không có kết hôn. Cũng không biết nên nói xong vẫn là nói hỏng. Dù sao tận thế sau. Muốn kết hôn cũng không dễ dàng. Nhưng nếu là tận thế trước kết hôn. Cái kia Lạc Dật phải che chở người cũng liền càng nhiều. Lê Tử mi mắt sáng lên. Như thế nói đến nàng còn có cơ hội. Mi mắt hơi hơi nhất chuyển. Còn muốn lời nói khách sáo. chỉ là ở chạm tới lạc nhạn trong tay dòng nước lúc. Trong nháy mắt liền bị rời đi ánh mắt. Ngươi là thủy hệ dị năng. Lê Tử khắp khuôn mặt là không dám tin. Hơn nữa nhìn bộ dáng này, nàng đáp nên tu luyện một đoạn thời gian. Nàng còn tưởng rằng trên cái thế giới này chỉ có hai người bọn họ huynh muội biết rõ. Không có nghĩ đến Lạc Giật huynh muội cũng biết rõ. Thế nào đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi là từ thời điểm nào biết rõ dị năng? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.